Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đương nhiên, trốn chạy hợp hoan tông chính là cái chê cười, nội môn hạch tâm đệ tử trốn chạy khẳng định sẽ bị tông môn phái người đuổi giết, bỏ mạng thiên nhai loại này khiến người mệt mỏi sự tình vẫn là thôi đi, dù sao nhiệm vụ thời hạn là 10 năm, đảo cũng không vội, hành ngọc duỗi cái lười eo. Ngự kiếm bay trở về Ninh Du Phong, Du Vân ngồi ở trong viện pha trà. Sử dụng lá trà là chính hắn tùy tay gieo, không phải cái gì nổi danh chủng loại, nhưng lại bình thường lá trà. Trải qua nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tỉ mỉ tài bồi bào chế. Đều tuyệt đối không phải vật phàm, hành ngọc ngự kiếm bay trở về đỉnh núi. Nguyên bản là tính toán tùy tiện tìm một chỗ ngủ. Kết quả chóp mũi ngửi được một cổ thấm người trà hương, Ninh Du Phong nơi này chỉ có thầy trò hai người, trà tự nhiên là nàng tiện nghi sư phụ phao, mới vừa nhận được nội môn nhiệm vụ. Theo lý mà nói nàng cái này đệ tử là nên đi hướng sư phụ thỉnh an báo cho việc này, nàng hàng năm đãi ở hợp hoan tông, đỉnh đầu cũng không dư giả, đệ tử ra ngoài chấp hành như vậy khó khăn nhiệm vụ. Sư phụ về tình về lý đều nên ban cho một ít bảo vật như vậy nghĩ. Hành ngọc thẳng đến Du Vân sân, sư phụ, ta hướng ngươi thỉnh an, nàng ở viện môn người ngoài nghề thi lễ, vào đi, Du Vân thanh âm truyền. Ra tới, hành ngọc đẩy ra cửa gỗ đi vào đi. Lại lần nữa hành lễ, Du Vân xưa nay tùy ý. Hắn nâng lên thủ đoạn, chỉ vào đối diện không vị. Ngồi xuống đi, nếu là tưởng uống trà thủy liền chính mình đảo thoáng nhắc tới tay áo. Hành ngọc hướng ngọc trong ly đổ hơn phân nửa chén nước trà, bưng lên nhấp một ngụm. Nước trà nhập hầu, hành ngọc mới phát hiện này nước trà hương vị quá chua xót, nàng bình tĩnh nuốt xuống. Mấy cái hô hấp sau, hành ngọc rõ ràng cảm giác nàng kinh mạch gian tản mát ra nhàn nhạt ấm áp. Trong óc cũng trở nên càng thêm thanh minh, này trà. Hành ngọc cười một cái, lời bình, hương vị cổ quái, nàng nghĩ nghĩ. Sư phụ, người này đó lá trà còn có bao nhiêu sao? Có bao nhiêu đưa ta một ít? Du Vân liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Không phải nói hương vị cổ quái sao? Chẳng lẽ là nhìn chúng này trà chỗ tốt? Này trà uống xong đi có trợ giúp ngộ đạo. Xem ra hắn đồ đệ vẫn là rất biết hàng, hành ngọc thành khẩn nói. Ta không quá thích loại này hương vị. Nhưng Phật tử khả năng sẽ thích, Du Vân sảng khoái nhả ra. Hành đi, nội môn nhiệm vụ quan trọng, vi sư liền đưa ngươi một ít lá trà, sư phụ. Ngươi không phải am hiểu luyện đan sao? Những cái đó cái gì bảo mệnh chữa thương đan dược có hay không? Cho ta tùy tiện tới cái mấy chục phân, vạn nhất Phật tử bị thương ta có thể nhân cơ hội xung xoe, còn có a. Sư phụ ngươi có hay không cái gì bảo mệnh pháp khí? Ta có thể làm như lễ vật đưa cho Phật tử, ta cũng không nhiều lắm muốn, liền tới cái mười mấy dạng thì tốt rồi, Du Vân siết chặt trong tay chén trà, đúng rồi sư phụ. Linh thạch có phải hay không cũng nên nhiều cho ta chút. Ta tốt cũng không nhiều lắm, 1-2 ngàn khối trung phẩm linh thạch là đủ rồi, ta thỉnh Phật tử ăn cơm a gì đó, luôn là phải có tuyệt bút chi tiêu. Mỗi bữa cơm không ăn nó cái mấy khối trung phẩm linh thạch, đều biểu hiện không ra ta hào khí, còn kém thứ gì tới. Sư phụ, Du Vân mặt vô biểu tình, hắn này nhiệt đồ luôn mồm vì Phật tử vì nhiệm vụ. Nói được con khá tốt nghe, nhưng vô định tông kia giúp con lừa chọc bên ngoài hành tẩu cơ bản chỉ ăn cơm canh đạm bạc. Một bữa cơm hoa mấy cái hạ phẩm linh thạch đều ngại quý, này đó chỗ tốt là vì ai thảo còn dùng nhiều. Lời sao, nghiệt đồ, là chính ngươi lăn ra ta sân, vẫn là ta trực tiếp đem ngươi xốc đi ra ngoài. Hành ngọc nhíu mày, sư phụ, giảm bớt một nửa lượng cũng đúng. Chúng ta có thể lại thương lượng, Du Vân tay áo vừa nhấc, hành ngọc chỉ cảm thấy trước. Mắt tối sầm, trước mắt lần thứ hai có thể thấy rõ đồ vật khi. Nàng đã bị nàng sư phụ đưa về chính mình trong viện còn nguyên anh hậu kỳ đâu. Đối ta này duy nhất thân truyền đệ tử liền không thể hào phóng điểm sao? Thật nhỏ mọn, hành ngọc lẩm bẩm, trực tiếp bay lên trời ngồi vào trong viện cây ngô đồng thượng. tùy tay hái được phiến lá cây ngậm ở trong miệng, nghiêng thân mình ngủ qua đi, lấy du vân tu vi. Hành Ngọc này lẩm bẩm thanh liền cùng ở bên tai hắn lớn tiếng nói chuyện không có gì khác nhau, hắn suýt nữa bị khí cười, nói hắn keo kiệt. Hắn mấy năm nay tung hoành Thương Lan đại lục, có thể trở thành vô số nữ tu cảm nhận chung tình nhân trong mộng. Bỏ được vì xinh đẹp nữ tu tiêu tiền chính là nguyên nhân chi nhất, còn không phải là mấy chục phân. Chữa thương đan dược, mười mấy bảo mệnh pháp khí, 1-2 ngàn khối trung phẩm linh thạch sao? Hắn không chỉ có phải cho, còn muốn phiên lần cấp này nhiệt đồ. Chờ Hành Ngọc tỉnh ngủ, liền nhìn đến nàng trong viện bàn đá nơi đó bãi một cái nhẫn chữ vật hoa văn tinh mỹ. Màu sắc đỏ sậm, nhìn liền đều không phải là vật phàm, Hành Ngọc trên mặt lộ ra kích động biểu tình. Chẳng lẽ là sư phụ? Nàng chợt lóe thân trực tiếp từ trên cây rơi xuống bàn đá trước. Duỗi tay cầm lấy nhẫn chữ vật, hướng bên trong rót vào thần thức dùng thần thức. Nàng có thể thấy thượng trăm bình phẩm cấp không thấp đan dược chất đống ở góc. Mấy chục kiện bảo mệnh pháp khí cũng đôi ở bên nhau. Thậm chí còn có vài bộ tinh mỹ pháp y, mà trung phẩm linh thạch như là không cần tiền giống nhau xếp. Thành tiểu sơn, thậm chí còn có 100 khối thượng phẩm linh thạch trừ bỏ này đó ở ngoài. Còn có đủ loại quý hiếm tài liệu, Hành Ngọc rời khỏi thần thức. Biểu tình động dung, này cũng quá nhiều, khó trách sư phụ có thể trở thành hàng tỷ nữ tu cảm nhận chung tình nhân trong mộng. Cách Phách Sơn, Du Vân nghe được Hành Ngọc phát ra từ nội tâm cảm khái. Từ từ nâng chung trà lên uống ngụm nước trà, xem đi. Hắn đồ đệ ánh mắt rốt cuộc có tiến bộ, Hành Ngọc đem nhẫn chữ vật mang đến chính mình trong tay. Nhìn phía Cách Phách Sơn duỗi cái lười eo, không tiếng động thở dài, sinh hoạt không dễ. Đành phải dựa lừa dối sư phụ tới kiếm điểm tài nguyên, nàng sư phụ quá hảo lừa dối. Khẳng định thường xuyên bị người lừa cùng với bị khác hư nữ nhân lừa đi đồ vật của hắn. Không bằng làm nàng cái này đồ đệ nhiều tể vài lần đi. Tốt xấu có thể nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nghĩ thông suốt lúc sau. Hành Ngọc vui sướng đi vào thư phòng cũng không tính đại. Nhưng góc nơi đó chất đống không ít điển tịch tâm đắc, nàng đi vào Thương Lan đại lục hơn một tháng. Thời gian cơ bản hoa ở chữa thương thượng. Hiện tại kinh mạch gian ám thương đã được đến khôi phục. Cũng là thời điểm hảo hảo hiểu biết này phiến đại lục, Hành Ngọc tự hỏi trong chốc lát. Trước hết rút ra đại lục giản sử quyển sách này, đại lục giản sử. Danh như ý nghĩa giảng chính là Thương Lan đại lục này vạn năm lịch sử sự kiện. Từ 8 đại chính đạo môn phái 5 đại tà đạo tông môn cùng biên soạn hoàn thành. Mỗi cách ngàn năm sẽ một lần nữa chỉnh sửa một lần, nàng trong tay này bổn đại lục giản sử. Đúng là 10 năm trước mới vừa chỉnh sửa qua mới nhất phiên bản. Hành Ngọc mở ra đệ nhất trang, chỉ thấy mặt trên dùng tiết họa ngân câu chữ viết. Viết xuống yêu ma hoành hành, chúng sinh toàn khổ, bát tự, nàng ánh mắt một ngưng, yêu ma. Tiếp tục đi xuống lật xem. Hành Ngọc dần dần hiểu biết đây là một cái như thế nào tu tiên đại lục, Thương Lan đại lục vạn năm. Phía trước đã từng trải qua quá một hồi ngập trời hạo kiếp. Vô số kinh tài tuyệt diễm tu sĩ tại đây trường hạo kiếp chung ngã xuống. Dư lại một ít đại năng khai sáng tông môn, quảng nạp đệ tử, vạn năm thời gian tới nay. Thương Lan đại lục dần dần khôi phục hưng thịnh, nhưng kia chàng ngập trời hạo kiếp cũng không có. Hoàn toàn biến mất, có thể ăn mòn nhân tâm xương đen vẫn luôn bảo tồn tại thế gian, đương người có tâm ma sau. Xương đen là có thể sấn hư mà nhập, dần dần khống chế được người này, làm hắn trở nên giống như cái xác không hồn giống nhau. Chỉ có Phật tu có thể độ hóa này đó bị xương đen ăn mòn người, cho nên Phật tu nhiều là vào đời tu. Luyện, hành tẩu thiên hạ truyền đạo giảng giải Phật hiệu, nhìn đến nơi này. Hành Ngọc mở ra, Vô Định Tông, bộ phận, tìm được có quan hệ Phật tử Liễu Ngộ ghi lại. Phật tử Liễu Ngộ, trời sinh Phật cốt, tâm như gương sáng, tu đại từ đại bi chi Phật, nhìn đến này hành tự. Hành Ngọc đáy lòng đột nhiên dâng lên vài phần tò mò. Cái này bị thế nhân tôn sùng vì Phật môn ánh sáng Phật tử. rốt cuộc là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nếu tò mò, Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra một con hạc giấy. Ở hạc giấy thượng viết một hàng tự, Liễu Ngộ là cái như thế nào người, nàng hướng hạc giấy rót vào linh lực. Tề Nhạc Phong, Mộ Hoan, ở nàng giọng nói rơi xuống lúc sau. Hạc giấy hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán ở phía chân trời, Mộ Hoan đang ở chính mình sân dầu dĩ. Không vui, 10 đại thiếu chủ chung lấy nàng nhập môn sớm nhất. Tu vi tối cao, kết quả nàng tâm tâm niệm niệm công lực Phật tử nhiệm vụ xuống dốc đến nàng trên đầu liền tính. Muộn chủ bắt được S cấp nhiệm vụ, Vũ Mị bắt được chuẩn S cấp nhiệm vụ, nàng cư nhiên chỉ lấy tới rồi một cái A cấp. Cũng thế, Mộ Hoan cười lạnh. Ai nói Lạc Hành Ngọc tiếp nhiệm vụ, Phật tử cũng chỉ có thể từ nàng một người công lược. Chờ ta hoàn thành nội môn nhiệm vụ sau, cũng phải đi tìm một tìm ngộ trong lòng có quyết định. Mộ Hoan trên mặt dầu dĩ không vui tức khắc tiêu tán, nàng đang định đi tìm thân mật song tu. Đột nhiên nhìn thấy có một con hạc giấy dừng ở nàng kết giới trên không, Mộ Hoan giơ tay. Hạc giấy dừng ở nàng trong tay tự động hóa vì một chương giấy, mặt trên liền viết Hành Ngọc vấn. Đề, hạc giấy một lần nữa bay trở về, Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Mộ Hoan sẽ vì nàng giải thích nghi hoặc Hành Ngọc triển khai hạc giấy. Phát hiện mặt trên chỉ viết một hàng tự, cho dù ngươi chưa bao giờ gặp qua hắn, đương ngươi nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên. Liền biết hắn khẳng định chính là Phật tử Liễu Ngộ, chỉ cần liếc mắt một cái sao. Phật tử Liễu Ngộ người này, so nàng cho nên vì còn muốn đặc thù, Hành Ngọc thu hồi hạc giấy. Rũ mắt cười một cái, tiếp tục cúi đầu lật xem đại lục giản sử, này vừa thấy. Chính là một cái buổi chiều thời gian, đại lục giản sử phi thường hậu. Hành Ngọc chỉ chọn một ít chính mình tương đối cảm thấy hứng thú bộ phận đọc, nàng nhìn bên ngoài. Sắc trời ám xuống dưới, tùy tay đem đại lục giản sử khép lại, thả lại đến trên kệ sách từ đệm hương bồ thượng đứng lên. Hành Ngọc đi ra thư phòng, trở tay khép lại cửa gỗ kế tiếp một đoạn thời gian. Hành Ngọc đều đãi ở trong thư phòng lật xem đại lục giản sử. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem mặt khác điển tịch loại tình huống này. Vẫn luôn liên tục đến Vũ Mị lại đây tìm nàng, người mấy ngày này liền ở trong sân xem cái này. Đi vào thư phòng, Vũ Mị có chút khó có thể tin, Hành Ngọc liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi lại đây tìm ta chính là nói này đó. Hai người phi địch cũng phi hữu. Nàng có chút đoán không ra Vũ Mị lại đây dụng ý, Mộ Hoan rời đi tông môn. Ngươi tin hay không, nàng sẽ ở ngắn nhất thời gian hoàn thành nàng nội môn nhiệm vụ. Sau đó trộn lẫn đến ngươi nội môn nhiệm vụ, Vũ Mị sóng mắt lưu truyền. Cười duyên nói, Hành Ngọc thực bình tĩnh, không ngoài ý muốn, cái này phản ứng quá bình tĩnh. Vũ Mị nguyên bản còn muốn nhìn trò hay tới, nàng nhún vai. Ta lại đây còn có một chuyện, mấy ngày sau ta cũng muốn rời đi tông môn tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Thuận tiện tìm kiếm đột phá cơ hội, nếu ngươi cũng tính toán ở mấy ngày sau rời đi tông môn. Chúng ta có thể một đường đồng hành, hợp hoan tông phụ cận mảnh đất không tính Thái Bình. Hai người liên thủ đồng hành có thể tỉnh đi không ít phiền toái, Hành Ngọc nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói, phòng trừng không quá hành, ta ít nhất còn muốn ở trong tông môn lại đãi một tháng, ra tông môn sau. Trong khoảng thời gian ngắn nàng đều không thể trở về hợp hoan tông. Hơn nữa nàng nhiệm vụ thời hạn là 10 năm, căn bản không cần phải gấp gáp ra cửa nhanh như vậy, nàng nói được như vậy kiên quyết. Vũ Mị đành phải tiếc nuối cáo từ rời đi, chờ Vũ Mị đi rồi không bao lâu. Hành Ngọc bị Du Vân tìm qua đi, nàng vừa đi tiến sân. Liền phát hiện trên bàn đá bãi một đống, Mị dược thế nào? Đây là vi sư vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Du Vân cười nói, Hành Ngọc, liền tính là nguyên anh sơ kỳ cũng muốn bị này đó mị dược phóng đảo. Một cái kết đan kỳ Phật tử lại tính cái gì, Du Vân vỗ vỗ nàng bả vai. Đồ đệ, cảm động sao, Hành Ngọc quyết đoán nói. Sư phụ, này đó mị dược quá chân quý, ngươi đem chúng nó chiết đổi thành linh thạch tặng cho ta đi. Ta tương đối thích linh thạch, Du Vân hồ nghi, ngươi thực thiếu linh thạch sao? Tông môn mỗi tháng cung cấp hạch tâm đệ tử phân lệ rất ít. Hắn nhớ rõ hắn trước kia trúc cơ kỳ khi, đều là dựa vào phân lệ sống qua a, bất quá kia đã là hơn 1000 năm trước sự tình, Hành Ngọc nghiêm túc gật đầu, đương nhiên thiếu, này ra cửa bên ngoài, muốn ngày ngày ngủ giường rộng gối êm, cơm ăn thế gian món ăn chân quý, không điểm nhi của cải nhưng không đủ, hành đi, Du Vân nói. Linh thạch mặt khác cấp, này đó mị dược ngươi cũng toàn bộ đều nhận lấy, khi cần thiết. Muốn hành phi thường thủ đoạn, ngươi tổng không thể trông cậy vào vi sư lợi dụng chức quyền. Giúp ngươi đem nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt khó khăn điều thấp một ít đi, Hành Ngọc trước. Mắt sáng ngời, chờ mong hỏi, có thể chứ, không thể, nhưng ngươi có thể nhanh nhẹn lăn, Du Vân mặt vô biểu tình, Hành Ngọc đứng lên. Sửa chính mình tay áo, thong dong đi ra sân, chờ đến trạng vạng khi, nàng thu được Du Vân đưa tới 1000 khối trung phẩm linh thạch cũng thượng trăm bình nghe nói có. Thể đem nguyên anh tu sĩ đều phóng đảo mị dược, nhìn kia bãi mãn một góc mị dược. Hành Ngọc, ngoặc kép, một tháng sau, Hành Ngọc đem chính mình trong thư phòng sở hữu thư tịch đều xem xong. Cũng càng ngày càng quen thuộc như thế nào vận dụng linh lực đối địch, nàng đi đơn giản thu thập một chút hành lý, trực tiếp đi cách vách sân tìm nàng sư phụ, báo cho nàng ngày mai phải rời khỏi tông môn một chuyện, nhìn phong tư chắc tuyệt tiện nghi sư phụ. Hành Ngọc biểu hiện đến thập phần không tha, như vậy xinh đẹp lại coi tiền như rác sư phụ nhưng không hảo tìm, coi tiền như rác trong lòng nhạc a. Hắn đồ đệ cư nhiên như vậy luyến tiếc hắn, coi tiền như rác một cao hứng. Liền thích ra bên ngoài đưa linh thạch, 2000 khối trung phẩm linh thạch vừa đến tay. Hành Ngọc trên mặt không tha nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa. Hết chương.